Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Muốn không muốn lại xây một ngôi nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù hoa hậu chỗ này tương đối vắng vẻ, nhưng nghĩa ô chỗ đó cũng không giao thông không tiện sao. Nơi đó cũng không thông xe lửa, cũng không có công xưởng. Tài nguyên thiếu thốn, kiến thức tư chất cũng không cao. Nhưng cái này chút bất lợi nhân tố không hề trễ nãi nó thành là nổi tiếng trong và ngoài nước hàng. Hóa nơi tập họp và phân tán hàng. Thậm chí ở trên quốc tế đều có cực lớn danh tiếng. Thật ra thì không dứt nghĩa ô. Liên liên nổi tiếng toàn quốc Vân Châu 10 đại thị trường vậy cũng không có ở sầm uất gây chuyện. Đều là ở một ít xa xôi sừng xó xỉnh. Còn có cả nước một cái nổi danh dệt phẩm nơi tập họp và phân tán hàng nghi núi. Chỗ ở hoàn cảnh lại là chỉ có thể dùng gập ghềnh để hình dung. Đây chính là thật leo núi lội nước. Bởi vì những thứ này hẻo lánh địa khu. Chánh phủ can dự lực độ mới có thể tương đối hơi nhỏ. Lợi cho lúc ấy trong hoàn cảnh phát triển, không dễ dàng bị cấm chỉ. Đợi chánh phủ phát hiện những thứ này ẩn núp chợ phiên thời điểm, nó đã hình thành kích thước nhất định, muốn lấy đế đã không dễ dàng. Trong nước một ít chuyên gia quản loại chuyện này kêu biên khu hiệu quả. Có thể gặp nơi tập họp và phân tán hàng vật này thật đúng là không thể thả vào vùng phồn hoa địa khu. Nếu như vậy chỗ khác phải, hoa hợp tại sao lại không được coi như không làm được cả nước tính chất? Làm Bắc ba tỉnh tính chất hoàn toàn có thể chứ đúng. Nói làm liền làm, để cho Trương Hải Hướng công xã đánh báo cáo, mở chợ phiên, có lẽ là làm chứng Vạn Phong mở chợ phiên ý tưởng tính chính xác. Trừ những thứ này ra bán giày người bên ngoài, Vạn Phong lại vẫn thấy một cái bầy sạp bán dưa. Cái này không lão lương đầu sao? Lão lương đầu trên đất trải một cái bao bố, bên trên thật chỉnh tề gõ trước một chồng nhỏ thơm dưa. Hắn thì ở một cái ghế xếp nhỏ lên đang ngồi ngay thẳng. Một bộ khương thái công câu cá người muốn mắc câu dáng điệu. Lúc này hắn vẫn còn có dưa bán. Vạn Phong tiến tới. Lương đại gia, thật lâu không gặp ngài, thân thể này thật giống như càng phát ra bền chắc. Lão lương đầu cười ha, ha một tiếng, tiện tay ném cái dưa cho Vạn Phong. Vạn Phong vậy không khách khí bản lĩnh vỗ một cái đem dưa đập bể liền ken két ăn. Nước dính đầy mặt, thật giống như thật lâu chưa ăn đến ngài dưa. Vẫn là ngài dưa là vị, năm nay dưa bán được như thế nào? Thằng nhóc ngươi năm nay cũng không bán cho ta dưa. Dưa cũng nát vụn trong ruộng liền thôi. Vạn Phong sững sốt một chút, không đúng nha. Ta sau này là không thời gian đi bán ngươi dưa. Nhưng ta không phải là an bài người bán ngươi dưa sao? Hắn biết mình năm nay không thể bán dưa. Cho nên liền đem cửa làm ăn này chuyển cho Lương Vạn. Năm nay liên sinh nhận thầu sau đó. Trong đội xe ngựa bị Lương Vạn mua đi. Đối với bán dưa hắn cũng là quen việc dễ làm. Năm ngoái Vạn Phong dưa cũng đều là hắn kéo đến huyện thành. Thơm dưa lúc xuống chính là làm ruộng đại khái trừ chuyến vậy không có gì. Chẳng lẽ Lương Vạn không đi bán dưa, hì hì. Ta chính là nói một chút. Yên tâm, Lương Vạn cũng bán cho ta. Bây giờ liền còn dư lại chút trễ dưa. Ta suy nghĩ các người hoa hậu bây giờ tương đối có tiền chạy tới nơi này bán. Hoa hậu cũng chỉ năm, ngoái kéo chút ít tiền. Cái này thì trở thành có tiền, vậy ngày tới có thể không phải lúc. Người lên trưa tới nha. Buổi sáng có người bên ngoài mua nhân viên. Những tên kia mới là người có tiền. Hì hì, ta buổi sáng cũng tới bán xong một chuyến. Nguyên lai người ta mới là có trước thấy rõ ràng. Lương đại gia, nếu như hoa hậu có cái chợ phiên, ngài lại bán đồ có phải hay không liền dễ dàng hơn? Lão lương đầu lập tức cười, vậy hóa ra tốt lắm. Bất quá đây là căn bản không thể nào. Chúng ta công xã chợ phiên mới mở mấy ngày. Nơi nào đến phiên chúng ta mở chợ phiên? Đó cũng không nhất định. Ai nói chúng ta không thể mở chợ phiên, nếu là hoa hậu có chợ phiên thật đúng là dễ dàng hơn. Đây là Trương Hải từ hãng cơ giới lắc lư đáng đáng đi ra. Vạn Phong và Lão Lương Đầu nói tạm biệt. Cơ Hồ và Trương Hải đồng thời đi tới đội bộ cao ốc Hà. Hai người liền ngồi ở trước cao ốc trên bậc thang. Vạn Phong đem mình ý tưởng nói ra. Mở chợ phiên, Trương Hải sợ hết hồn. Hàng này đầu nước vào hai ngày trước mới vừa nói phải khiêm tốn. Ngày hôm nay liền đặc biệt chu hoạch mở chợ phiên. Mở chợ phiên làm sao xem đều cùng khiêm tốn không một chút quan hệ nha. Nói một chút, ngươi là làm sao nghĩ được mở chợ phiên, ta suy nghĩ cùng cũng liên sinh nhận thầu sau đó. Cái xã viên sẽ ở nhà mình trong ruộng trồng ra các loại thiên hình vạn trạng đồ. Những thứ này mình không tiêu hóa nổi dưới tình huống tất nhiên phải lấy ra bán. Chúng ta một cái sân, thu chút quản lý phí. Thế nào mà không là, nói cho ta tiếng người. Thiếu kéo những thứ vô dụng này, lại đem ta nói học. Đóng độc quyền không có Vạn Phong liền đem mình tưởng tượng không sót không sót không sót nói một lần. Cộng dây dưa lúc 35 phút chung. Trương Hải nghe đi giống như xác ướp như nhau, trầm mặc tốt mấy phút. Lúc này hắn là thật bị dọa sợ không nhẹ. Tên này cái này đều bắt đầu dõi mắt toàn quốc, con trâu này thật giống như thổi quá đáng. Người hai ngày trước nhưng mà nói khiêm tốn. Vậy làm sao hai ngày không tới hắc liền biến. Ta nghĩ, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan, cùng lắm là bị bắt lại ngồi xổm 2 năm. Nhiều nhất cũng chỉ ngồi xổm 2 năm giỏi. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu phát triển liền chiếm được tiên cơ. Dùng 2 năm thời gian đổi phát triển tính thế nào đều không thua thiệt. Bây giờ là ai đi ở phía trước, ai phát tài. Nói đi nói lại thì, vạn nhất chuyện gì không có há chẳng phải là được lợi. Trương Hải không hiểu, hàng này cũng không đánh cuộc tiền nha. Làm sao có một bộ ma cờ bạc tâm can, có thể phát triển sao? Chúng ta chỗ này cũng không phải là cái gì giao thông tiện lợi địa phương. Cách gần đây quốc gia quốc lộ cũng có 5 dặm đấy, cái này và giao thông tiện lợi không việc gì liên lạc, liền chúng ta như vậy địa phương vắng vẻ mới phải phát triển. Đến lúc đó chúng ta chính là thu quản lý phí, 1 năm cũng là bút rất khả quan thu vào. Nói một chút đến tiền, Trương Hải ánh mắt liền sáng. Ngươi nói xong chúng ta thì làm, không có gì đáng sợ, lại xấu xa có trở lại trước kia đủ rồi. Vậy không xấu đã đi đâu? Ta vậy thì đi công xã báo cáo. Trương Hải nói đi là đi. Ngươi cưỡi ta mô tô đi đi. Đồ chơi kia mau. Đúng, sau này ngươi đồ chơi kia thường cho ta cưỡi cưỡi. Cưỡi không thành vấn đề. Ngươi đừng cưỡi trong rãnh đi là được. Hừ, không khen một câu. Trương Hải đi, Vạn Phong liền ngồi một mình ở trên bậc thang quan sát đội bộ trước mặt chuyến này câu. Tây trong rãnh liền lấy điều này câu mà có tên. Đây là một cái chiều rộng 100 mét, chiều dài ở 600 gạo tả hữu khe núi. Khe núi phía đông là Đông Lĩnh, nhà Loan Phượng ngụ ở Đông Lĩnh xuống câu nơi cuối. Mặt Tây có một dòng suối nhỏ, qua suối nhỏ chính là Hoa Hậu Tây trong rãnh khu dân cư. Khu dân cư sau chính là Tây Lĩnh, Tây Lĩnh bên kia chính là đội Sơn Hậu. Điều này câu cuối chính là Nam Sườn Núi cũng gọi Nam Lĩnh. Lò ngói ở nơi này khe núi cuối Nam dưới Sườn Núi. Điều này khe núi là một cái ba mặt toàn núi chỗ. Trong rãnh bây giờ trồng đậu nành và bắp. Lá cây đã khô héo, không qua mấy ngày cũng sẽ bị đánh ngã. Điều này câu tương lai chính là chợ phiên sở tại. Một khi chợ phiên tạo thành, như vậy Đông Lĩnh hạ phỏng đoán liền được cửa tiệm san sát. Mình muốn không muốn ở Đông Lĩnh trước làm vài miếng đất xây dựng nếu thật phát triển. Đất này ra tương lai nhưng mà trị giá lão cái mũi bạc. Như thế vừa thấy mình phòng này thật giống như xây thua thiệt. Như vậy muốn không muốn ở Đông Lĩnh lại xây một tòa xưởng Vạn Phong Lâm vào quấn quýt trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https